Trở lại với lại kinh hôm qua là từ cái đoạn người y chỉ khổ hạnh ha người xin cho cái đoạn đó xin bó lên từ cái đoạn đó. Người y chỉ khổ hạnh, người y chỉ nhàm chán, kẻ dựa vào nghe thấy hay dựa vào thọ tưởng, họ lần hạ nói lớn tán thán sự thanh tịnh, chỉ đoạn được tâm ấy đối với hữu phi hữu. Rồi, cảm ơn. Tức là ngày hôm qua đó chúng tôi nói dở dang chỗ này và xét thấy rằng có nhiều chỗ phải nói sâu hơn, cho nên không sâu hơn nữa mà vậy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, cho nên chúng tôi đã ngưng lại chỗ đó để dành cho bữa nay nói tiếp. Ở trên đời này nó có ba hạng. Cái hạng thứ nhất ấy, là không biết gì hết, sống không có biết thiện ác. Cái hạng này thì tệ quá rồi. Nhưng nó có cái hạng thứ hai đó, là làm được chút ít, có hiểu được chút ít, có làm được chút ít, và bị chìm đắm vào trong đó. Giống như chúng ta thấy ngoài đời có cái hạng người là chỉ biết bê tha trác tán, không có biết làm, biết học hành, không có biết gì hết, thì cái hạng này là tệ nhất. Nhưng mà có cái hạng thứ hai đó là làm được ba mớ, và tự thấy mình là cái rúng của vũ trụ, thì cái đó cũng chưa có khá, nó phải là cái hạng thứ ba mới được. Mình sống ở đời phải là cái hạng thứ ba đó, có nghĩa là chuyện cần làm thì làm, nhưng mà không có coi cái chuyện mình làm được đó, nó là tất cả. Không có xem như vậy, không có xem cái chuyện mình làm được là tất cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chưa có khác. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong đoạn, trong cái bản dịch tiếng Việt ấy, có cái câu thế này là người ý chỉ có hạnh, người ý nhầm chế, chỉ dựa vào nghe thấy hay dựa vào thọ tưởng. Cái thọ tưởng ở đây là từ cái chữ Pali, từ cái chữ Pali đó là để cười, để cười, để cười. Đây em thấy, đây em thấy. Đây tôi không thấy có vị boss lên cái chữ đó. Dạ đúng rồi, chuẩn bị cho tên luôn cái đoạn thứ hai, tôi gom hai đoạn nói chung. Thì thứ nhất á, đời có cái tệ đó là hoàn toàn không biết gì hết, hoàn toàn không biết thiện ác thì hết, hạng nó quá tệ rồi. Nhưng cái hạng thứ hai đó là dựa vào những cái mình có được chút ít, ví dụ như mình thấy có cái này, có cái trong đây có nói là cái tâm mô á ha, tâm mô hay là cái tâm mắt, nếu mà chưa có chia đó là tâm mắt, tâm mắt là nhiệt cần, nhiệt cần. Rồi cái thứ hạng thứ hai đó là họ dựa vào cái, tức là họ cũng biết, nhàm chán, nhàm gớm cái tội khổ, trầm luân sanh tử ở đời. Họ cũng biết nhàm gớm cái phiền não, nhàm gớm cái pháp bất thiện, họ cũng có tu tập tinh tấn, nhưng mà đó họ dựa vào trong đó, họ dựa vào trong những cái nỗ lực mà mình có được, họ rồi cộng với họ dựa vào những gì họ thấy, họ nghe được, đại khái là một chút ít sở chứng. Chỉ biết dựa vào chút sở chứng, dựa vào chút kiến văn, rồi vọng động đa ngôn, tự mãn vô lối. Tiếp tục quẩn quanh trong hữu ái và phi hữu ái. Đó, cái đoạn nó nếu dịch lại như vậy đó, chỉ biết dựa vào chút sở chứng, dựa vào chút kiến văn, rồi vọng động đa ngôn, tự mãn vô lối, tiếp tục quẩn quanh trong hữu ái và phi hữu ái, là vậy đó. Rồi còn tiếp xem nữa đó là họ là những người, còn có chỗ mong đợi hy cầu, có thể chú giải nè, còn bị dao động trong trần cảnh đó. Họ là những người còn có chỗ mong đợi hy cầu, còn bị dao động trong trần cảnh. Dao động trong trần cảnh ở đây đó, dao động trong trần cảnh ở đây này ha, có nghĩa là trước sáu trần có nghĩa là còn biết sáu trần chứ ha, biết sáu trần bằng tham ái và tà kiến. Dao động trong trần cảnh ở đây nó có nghĩa là còn biết sáu trần bằng tham ái và tà kiến. Đoạn kinh đó nó ghi nên ghi chú cho để cho hiểu nha. Nói ra nó thì khắt khe một chút đó. Thì ngày nào chúng ta chưa phải là cái vị thánh á, thì dầu chúng ta có chánh kiến đến mấy đi nữa thì cái cơ hội mà quay lại với tài kiến vẫn rất lớn. Tuy nhiên đó là cái trường hợp cái cơ hội đó, cái cơ hội quay lại đó, thì cái nguy cơ mà quay lại với tài kiến vẫn còn đó. Mà ít ra nó còn đỡ hơn là những người mà hoàn toàn không biết Phật pháp, mà khi mà có chút ít cái công đức, có chút ít cái công phu tu tập ấy, thì cái cơ hội đó nó còn lớn hơn rất là nhiều lần. Và chúng ta thấy rằng ngay cả đối với một người mà tự cho mình đã học qua các cái giáo lý duyên sinh duyên hệ, biết cái gì là tam tướng, biết cái gì là nhân quả, nhưng mà để ý kỹ đi, để ý kỹ thì từ đó đến giờ chung quanh tôi mà nói thì tôi thấy rằng ai chung quanh tôi đó, cái dầu tăng hay là tục là xuất gia hay cư sĩ, tôi thấy cái vị mà có giới đó là chết trong giới, tự cho mình là cha có thiên hạ, tự cho mình là số một ở trong trời đất này. Tôi tận mắt tôi nhìn thấy như vậy, như vậy thì họ có những cái thanh tịnh tối thiểu của họ. Sống chết trong đó họ coi cái đó là tất cả. Rồi vị đa văn ấy, thì coi như là chết chìm trong cái kiến văn của mình. Kiến là cái mình thấy, văn là cái mình nghe đó. Và tôi nói điều này có thể rất là dễ bị các vị trung trung hiểu lầm, nhưng mà kệ thì phải nói thôi, bởi vì đó là một sự thật mà mình chỗ này không thể không nhắc đến. Đó là chung quanh tôi từ đó đến giờ tôi thấy từ hàng xuất gia tới cư sĩ có được cái gì thì chết trong đó. Cư sĩ mà có nhiều tiền để mà làm phước, làm phước mà càng nhiều thì lại trở nên kiêu ngạo với cái cọc đức bố thí của mình. Hàng xuất gia mà có chút thanh tịnh á, cái chữ thanh tịnh đây như ngày hôm qua tôi xài chữ vạch trần hay là chữ đã phá gì cũng được, là có nhiều vị là cứ nghĩ là không không có phạm giới, có nghĩa là giữ giới đó. Trường hợp đó rất là nhiều nhé, không phạm giới họ xem đó là giữ giới. Rồi một trường hợp nữa là sự đa văn, có nghĩa là họ tự cho mình một cái thẩm quyền về Phật học, thì đó cũng là một cái cạm bẫy khác, một cạm bẫy khác của cái đường tu, dù là về đường tu học, đường tu hay là đường học, pháp học hay là pháp hành, mà mình rất là dễ, mà mình chỉ cần mình sơ ý một chút thì mình rất là dễ chết trong đó. Và cái này thì tôi nghĩ rằng mình chỉ còn trông đợi vào cái ba la mật của bản thân thôi, chỉ còn trông đợi vào ba la mật bản thân. Chỉ còn cái chuyện đó đó là rõ mười mươi rồi. Tôi thấy chung quanh tôi cho đến bây giờ tôi mặc áo này, mặc áo tu này là trên 30 năm, tôi chưa từng thấy một người mà mạnh về bố thí mà không chết trong bố thí, không có tự tự mãn trong bố thí. Một người mạnh về giới hạnh và chưa chết, và không không chết trong giới hạnh, mạnh về kiến văn, mạnh về cái sự đa văn mà chưa chết trong kiến văn, thì tôi chưa từng thấy. Tôi không biết bên Miến Điện, Thái Lan sao, tôi biết nhưng trong cái thế giới Phật giáo Nam tông Việt Nam ấy, thì tôi chưa từng thấy. Tức là mạnh ai nấy chọn lấy một cái điểm tựa cho cái kiêu ngạo của mình nó nương gá. Đó là một cái chuyện mà mình phải ghi nhận, mình phải ghi nhận. Ghi nhận cái này không phải là để khen mình chê người, nhưng mà phải ghi nhận để mà tránh, để mình tránh. Cho nên ở đây mới nói rõ đó, trong đây Đức Phật ngài dạy rõ đó là tùy thuộc vào cái sở chính sở đắc của mình mà người ta xem đó là một cái điểm tựa để rồi nuôi lớn tha mái và tà kiến. Đây là cái điều mà tôi cho là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình có làm được, mình có học được bao nhiêu, có hành trì bao nhiêu giới lực hay là thiền định hay là tuệ quán, thì hãy nhớ rằng đó tất cả chỉ là những cái phương tiện, những chiếc bè để mình qua sông, những chiếc thuyền, những con đò để qua sông. Thì từ đó nó không phải là cái để mình nương gá, để mình nuôi lớn để tha mái và tài kiến. Và đối với cái người mà còn có cái hy cầu như vậy đó thì chưa khá được. Cái chú tu có ba tu thì Yasnath thì ở đây đối với cái người nào, đây đối với cái người nào trong cái bản tiếng Việt mình á, nó có một cái câu đó là với những ai ở đời không có sanh và chết do gì khiến họ sợ. Cái sanh và chết ở đây nó từ cái chữ Pali gọi là chú tu của Bà Tát. Gần dịch là sanh và chết. Thì trong sớ giải thích chú tu của Bà Tát ở đây, nó có nghĩa là chú tu của Bà Tát ở đây nó có nghĩa là hữu và phi hữu. Hữu và phi hữu ái, tức là hữu ái và phi hữu ái. Nói đi nói lại mà chưa định nghĩa chữ hữu hữu ái và phi hữu ái, là chữ này là cái chữ phá quát tâm hai và quý phá quát tâm hai này nó có hai nghĩa. Hữu ái phá quát tâm hai là tham ái đi chung với thường kiến, Tôi nhắc lại, không biết quý vị còn nhớ định nghĩa về thường kiến hay không. Thường kiến nó có ba, nó có nhiều lắm, 62 tà kiến trong đó có chia ra thành hai phần, phần thường kiến và đoạn kiến nha. Nhiều, nếu mà nói những chi tiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà đây nói gọn lại thường kiến nó có ba, đó là tin vào một cái tôi, tin vào một cái tôi hằng hữu, tức là nó có hoài nhé, hằng hay hằng, hằng là vĩnh hằng đó, hằng hữu. Thứ hai nữa là tin vào một đấng tối cao. Rồi ba là tin vào một cảnh giới vĩnh hằng. Đó là ba cái thường kiến nhé. Rồi còn cái đoạn kiến là sao? Cái phi hữu ái là tha mái đi chung với đoạn kiến. Đoạn kiến nó gồm có ba hả? Gồm có ba. Đoạn kiến nó gồm có ba. À, vô hành kiến là không tin thì ngát, muốn làm gì á, không tin thì ngát, cho rằng làm gì cũng không để lại quả báo. Vô nhân kiến hả? Là cho rằng mọi thứ ở đời tự nhiên mà có. Vô hữu kiến là phủ nhận tất cả những gì bản thân không thể chứng minh là có. À, ba cái vô nhân kiến là a hề tu cát, a hề và viết Bali vô a hề tu cát đích thí, đó gọi là vô nhân kiến. Rồi vô hành kiến là á ký a đích thí. Rồi tới vô hữu kiến, vô hữu kiến là nắp thi ca đích thí. Đó là viết Bali dùm cái đó nha. Thì đây là ba cái này nó gọi là đoạn kiến. Ba cái này gọi là đoạn kiến. Ba cái này gọi là đoạn kiến. Mà bây giờ mình nói là mình là Phật tử ha. Mình nói mình là Phật tử, mình nếu mình có học, mình tự nghĩ thì mình có học về lý nhân quả, học về tam tướng, học về quẩn xứ giới đế, học về duyên sinh, học về duyên hệ. Nhưng mà thật ra đó, trong đáy sâu tâm tưởng của mình ấy, thì mình có thể đó, tạm thời đó, mình nghĩ rằng mình không có đoạn kiến. Nhưng mà cái thường kiến đó, thì tôi nghĩ rất là khó thoát, rất là khó. Mình học đạo để mình thấy ra được cái chỗ này. Cái thường kiến là nói gì thì nói, trong tận cái đáy sâu của trong tâm tư tư của mình á, mình vẫn ngầm tin có một cái tôi, mình ngầm chấp nhận tin tưởng vào một cái tôi nào đó. Ví dụ bằng chứng là mình thấy học gì thì học, nhưng mà ngay bây giờ mà có ai đó tát vô mặt mình, hoặc là họ chửi mình một câu, hoặc là họ có một cái nhận xét nào đó không hay về mình là mình chịu không nổi rồi. Thì cái đó là không phải là mình tin vào cái tôi chứ còn cái gì nữa, mình thấy có cái tin phải có cái gì. Tôi nhắc lại, cái thấy của mình ấy, cái thấy của mình ấy về Phật pháp ấy, coi chừng nó không đủ để mà nó thay đổi một cách căn bản cái con người của mình, cách nghĩ của mình, cách sống của mình, cách hành động của mình. Cái chỗ là chỗ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì nên Phật ngài mới dạy rằng Có những người họ y chỉ vào khổ hạnh, y chỉ vào một cái sở đắc nào đó. Rồi tệ hơn chút nữa là họ y chỉ, họ dựa vào, họ dựa vào những gì họ thấy, họ nghe, rồi họ lấy đó làm cái điểm tựa để mà họ kiêu căng, kiêu mạn, tự mãn, tự đắc, tự hào, tự cao, tự đại nha. Và riêng đối với người Phật tử, mình tự cho mình đã có học hành ngon lành rồi đó, thì mình thử hỏi coi mình có ngầm, có lén lút, có âm thầm, có lặng lẽ giữ lại một cái ý niệm về cái tôi nào đó hay không. Dứt khoát là có, dứt khoát là có. Nhưng mà mai nên nếu mình có học đạo thường xuyên thì mình giảm được bao nhiêu thêm bao nhiêu nha. Chứ còn đừng có nghĩ rằng là mình không có cái đó. Cái đó là tôi nghĩ rất là kẹt. Bởi vì ngay cả cái chuyện mình cho rằng tôi là người hiểu được cái điều ổng đang nói, thì ngay trong cái suy nghĩ đó nó đã có problem, nó có vấn đề ngay chỗ đó rồi nha. Tôi, nguyên cái đám đông ngồi ở đây, tôi là người hiểu được cái lý vô ngã rốt ráo nhất, ngay cái trong suy nghĩ đã có vấn đề nha. Bao nhiêu năm học đạo tôi sẽ thấy rằng tôi là cái người mà hiểu được lý vô ngã sâu sắc nhất, tôi là người hiểu được cái lý tam tướng, hiểu được lý duyên khởi, lý duyên hệ sâu sắc nhất, tôi chưa thấy ai hiểu hơn tôi được. Thì ngay trong cái suy nghĩ đó đó, bản thân nó đã là tài kiến rồi, bản thân đó là kiêu mạn rồi nha. Nhưng mà tôi trở lại, hữu ái có hai nghĩa. Một là ái chung với thường kiến. Chính cái thường kiến này nè, chính cái thường kiến này nè, nó mới dắt mình đi đời này qua kiếp khác. Đoạn kiến cũng vậy, nhưng mà tôi đang nói thường kiến trước. Chính cái thường kiến này nè, nó bây giờ đó, nếu mà mình không chịu khó nhận diện nó, biết rằng nó là nó đang có ở mình, nếu mình không nhận diện nó, thì ngay bây giờ mình có duyên lành mình biết được Phật pháp thì còn đỡ. Chứ còn đời sau kiếp khác mà sanh ra đó, mà mình gặp kiểu mà Thiên Chúa giáo rồi Hồi giáo lung tung, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, nói nữa là đụng tùm lum hết ha. Thì mình cứ trông đợi tái sanh, vãng sanh vào một cái cảnh giới nào đó, thì bản thân cái chuyện đó là một cái thứ thường kiến. Mình tin rằng có một cái sự hiện hữu nào đó mà trường sanh bất lão. Trường sanh bất lão ở đây chắc cũng lẽ nói, có lẽ nói thẳng luôn cho rồi, cái ý niệm về cái cõi cực lạc, cửu phẩm liên hoa đó, cái ý niệm về các Phật quốc ấy, nếu mà nói một cách gọi là rốt ráo, nó chính là thường kiến. Hồi nãy tôi tính né, nhưng tôi nghĩ né không nổi thì chắc mình nói thẳng luôn. Cẩn thận cái chỗ đó, cẩn thận cái chỗ đó. Cái ý niệm mà mình cầu mong sanh về các cái Phật quốc, Phật sát, mong sanh về các Phật quốc, Phật sát, mong giảng sanh chỗ này chỗ kia, để rồi ở đó là mình được sống trong một cái điều kiện như thế này thế kia. Dầu là sống trong điều kiện đó để tiếp tục tu hành đi nữa thì cũng không nên. Cái, nếu mà nói theo cái truyền thống nguyên thủy của kinh điển Pali, thì cái chuyện mà mình cầu sinh, cầu được vãng sinh về một cái cảnh giới nào đó, dầu cho đó là cái chỗ mà có cái điều kiện tu hành ngon lành tốt đẹp cách mấy đi nữa, thì chúng ta phải biết rằng nó chỉ, nếu mà có thật cái chỗ như vậy thì nó là một cái sự kéo dài thêm cái hiện hữu mà thôi. Thí dụ như trong một bài viết của tôi có viết về cái chuyện, cái bài viết mà tôi nghĩ tôi mong các vị nên đọc lại, cái quan điểm tịnh độ trong kinh điển Pali. Thì trong đó tôi có nói rõ một chuyện là theo kinh điển Pali mình ấy, thì với một cái người mà đầy đủ nhẹ duyên lành ấy, ba la mật ấy, thì họ chứng quả là A-la-hán ngay trong kiếp sống này, ngay khi gặp Phật, hoặc là ngay khi mà họ được nghe pháp xong chứng quả là A-la-hán, họ niết bàn ngay đời này. Còn có những người họ có chút thiếu sót, có chút trục trặc trong cái túc duyên giải thoát ấy, thì có thể họ đắc một cái tầng thánh nào đó, sơ nhị tam quả. Rồi sau khi mà lìa bỏ cái thân này, họ phải sanh về một vài cái cảnh giới nào đó trong vài kiếp độn, xài chữ độn đó, rồi từ đó họ mới niết bàn. Thì trong kinh Phật, kinh điển Pali có nhắc đến một cái cảnh giới gọi là xuất thá hoa sát, tức là cõi tịnh cư thiên hả, là để dành cho những vị tam quả chưa đủ duyên chứng la hán đời này đó, có nghĩa là một cái trạm mà trạm trung chuyển chuyển, thì ở đó là cái cảnh giới đó toàn là những vị thánh không à. Nhưng mà đừng đừng bao giờ có cái lòng mong sanh về đó, là bởi vì tôi nhắc lại cái chỗ đó là dành cho những người bị lỡ chuyến đò, bị lỡ đò mới về đó, chứ mình không thể xem cái chỗ đó là cái chỗ đến tới thì không có đúng nha. Mình chờ xe bus chưa, nó chưa có tới, hồi nãy mình lỡ một chuyến, đúng ra hồi nãy mình tới lúc 7:15 là mình có một chuyến mình đi rồi nha, nhưng mà mình trả mình ra nó trễ, cho nên mình đành phải ghé vô trong cái mái che, mình ngồi trong cái mái che của cái trạm á, cái trạm á, mà đành phải chung như cái trạm đó là cái chỗ mà để mình chờ cái chuyến xe bus tiếp theo, chứ đâu phải là cái chỗ để mà mình có thể mình coi là một cái nơi trốn ngon là lý tưởng để mà mình ký thác gửi thân, nó không phải, mà nó chỉ là cái trạm thôi. Thì năm cõi tịnh cư nó chỉ là cái trạm xe bus, nó che nắng che mưa mình trong thời gian mình chờ cái chuyến xe bus tứ quả, chỉ vậy thôi, nhớ cái đó. Và từ hôm nay tất cả những gì mà tôi nói các vị hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm chứng trên internet ngay bây giờ nha, chứ đừng có mà ngồi mà hờn giận nghĩ rằng đang bài bác mình. Bây giờ làm ơn đánh giùm tôi cái chữ xuất thao qua sát, xuất thao qua sát, thì xem trên internet nó đưa mình đi về đâu và ở đó người ta nói gì về cái cõi xuất thao qua sát đây nha. Làm ơn ngày nay nó có internet, mình hãy sử dụng internet như là một cái phương tiện tốt nhất để mình tu học nha, chứ đừng có tự ái. Để người ấy nghe tôi nói thì mình tưởng người ta xúc phạm mình, người ta bài bác mình phải, mà tại sao mình ăn ấy, thì mình sợ bị cao máu rồi bị dư mỡ dư đường, mà tại sao cái tri kiến mình ấy, thì mình lại ẩu tả, mình lại sợ người ta môi móc ra để người ta bình phẩm phê phán không phải, mà tại sao mình sợ cái đó, mà tại sao mình biết cái thân người này là khó được, mà tại sao mà cái thời gian làm người nó đâu được bao lâu, mà tại sao mình phải dễ dàng chấp nhận một cái học thuyết, một cái lý thuyết, một cái giáo điều nào đó, một cái hồn nhiên đơn giản quá nha, uổng quá. Mà uổng là nói nhẹ đó, chứ còn nó là một cái sự phí phạm là cực kỳ đáng tiếc nha. Cho nên cái hữu ái đây đó, nó có hai nghĩa. Nghĩa một đó là cái tha mái, nó đi chung cùng với cái thường kiến. Còn cái phi hữu ái đó thì nó cũng có hai nghĩa. Thì cái nghĩa thứ nhất là cái tha mái mà đi chung với đoạn kiến. Đoạn kiến tôi đã định nghĩa rồi, đó là nói chung là hữu ái là ái đi chung với thường kiến, đó là nghĩa một. Còn nghĩa hai nữa này, nó hơi mập này. Hữu ái có nghĩa thứ hai là mong có cái gì đó. Rồi cái phi hữu ái là mong đừng có cái gì đó. Các vị nghe kể không? Hữu ái nó có hai nghĩa. Một là ái mà đi chung với thường kiến, nhưng mà nó cũng còn có nghĩa thứ hai là mong có cái gì đó. Nghĩa mong có cái gì đó, thí dụ như bây giờ tôi muốn tôi được ăn ngon, tôi muốn tôi thích mùi thơm, tôi thích vị ngon, tôi thích sự êm ái ấm mịn, thích cảnh đẹp, thích cái âm thanh hay, thì đó gọi là muốn có đó, nó gọi là hữu ái. Còn muốn không có, thí dụ như bây giờ tôi đau đớn quá, tôi muốn đừng có đau nữa, tôi bị nhức răng quá, tôi bị chóng mặt quá, cái nhà tôi nó dột quá, nó hôi quá, meo móc quá, cơ thể tôi sao bây giờ nó béo phì, nó xấu xí quá, tôi muốn cho nó đừng có như vậy nữa. Thì cái mà mình cái sự bất tự thân, cái sự bất mãn đó, nó có luôn luôn nó đính kèm với một cái muốn. Muốn cái gì? Muốn thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Và cái muốn đó nó là đối với phàm phu mình đó, thì nó gắn liền với tha mái. Một vị la hán cái ngày cũng còn muốn chứ, con chứ, nhưng mà cái muốn cái ngày rất là technique, nó không có đính kèm một cái hậu ý trong đó như mình. Thí dụ như các ngày từ ở trên giường, các ngày cũng sau khi trải qua 3 tiếng 4 tiếng nằm trên giường, thì các ngày cũng muốn thay đổi quay nghi, đặt chân xuống giường để mà đi đi ra nhà tắm, để mà bước ra ngoài sân, thì cái đó cũng nghĩa muốn. Nhưng mà cái muốn nó hoàn toàn nó mang tính nít nít như là cái máy vậy, tức là đến lúc phải làm chuyện đó thì làm chứ vậy thôi. Còn cái muốn của mình nó có cái hậu ý, nó có cái dụng ý trong đó. Và cái hậu ý dụng ý của mình trong đây là gì? Là tham ái. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, nếu mà mình chịu để ý một chút đó, thì cái khổ và cái tập luôn luôn nó dính liền với mình mà mình để ý. Cái khổ, cái khổ là sao? Là nếu mình sống phóng dật, nếu mình sống phóng dật, không có định tâm, không có chánh niệm, thì mình ngờ được rằng cái cơ thể của mình nó luôn luôn trong tình trạng khó chịu và đau đớn. Tại vì sao? Vì cơ thể mình, ai có học về sinh vật học thì biết, cái cơ thể của mình nó là một cái nhà máy rất là lớn, nó luôn luôn luôn luôn trong tình trạng tiêu thụ năng lượng và đào thải rác rưởi. Thì các vị hãy thử tưởng tượng một cái nhà máy khổng lồ, tôi xài chỉ khổng lồ bởi vì trong đó những cái cơ phận trong đó nó phức tạp ghê gớm lắm, phức tạp ghê gớm lắm. Thì trong suốt gọi là suốt một ngày 24 giờ đồng hồ thì cái nhà máy này nó phải làm hai việc: một là nó phải tiêu thụ năng lượng, và hai là nó đào thải rác rến. Cho nên trong cơ thể mình nó luôn luôn có một cái cảm giác đau đớn, khó chịu, day dứt liên tục triền miên mà để mình không để ý. Mình cứ chạy trốn cái khổ liên tục. Ví dụ như mình ngồi lâu quá, mình nghe mỏi, mình đổi quay nghi, đổi tư thế, mình đi qua, mình ngồi, ngồi chán rồi qua, mình đứng, đi, rồi mình nằm, rồi mình ăn cái này, ăn cái kia, rồi bóc cái phone, rồi nhào lên máy, liên lạc Facebook, email. Còn nếu mình ở sở thì mình phải làm công việc của người ở sở, rồi mình gặp gỡ bạn bè, rồi đi uống, đi ăn cái này cái kia, rồi bước ra ngoài ban công ngắm cảnh, rồi hít thở không khí trong lành, vân vân. Tất cả những cái đó nó đắp đổi, phải xài thì đắp đổi đó, thì nó che khuất, nó che khuất, nó không cho mình thấy, không cho mình thấy cái gì, không cho mình thấy mình đang bị khổ nha. Chứ nếu mà mình có chánh niệm, có thiền định thì mình sẽ có một cái cơ hội rất là lớn để thấy thân mình rất là khổ. Cái tâm cũng vậy, nếu mà có chánh niệm, có thiền thì mình sẽ có cơ hội mình thấy rằng cái tâm của mình nó thường trực trong cái trạng thái bất mãn hoặc là toại nguyện, có nghĩa là hoặc là tham hoặc là sân liên tục và liên tục. Nhưng mà chính vì mình không có cái chánh niệm cho nên mình không có nhận ra là khổ và tập đó luôn luôn hiện hữu ngay ở trong cái năm uẩn của mình, thấy. Cho nên đó là nếu mà mình có chánh niệm mà cộng với cái kiến thức Phật học ấy, thì mình sẽ luôn luôn mình thấy rõ rằng ấy, mình thấy rõ là cái cơ thể, cái thân và tâm của mình nó luôn luôn ở trong cái tình trạng thân thì luôn luôn trong tình trạng đau khổ, và tâm luôn luôn trong tình trạng phiền não. Còn một người thiếu chánh niệm ấy, thì họ phải nói rằng trong cái đời sống thường nhật của họ luôn luôn ở trong tình trạng hữu ái hoặc phi hữu ái theo định nghĩa hai. Có nghĩa là sao? Lúc thì muốn được cái này, lúc thì muốn đừng có bị cái kia. Lúc thì muốn cái này, lúc thì muốn cái này, khi thì muốn đừng có cái kia. Đó là hai cái trường hợp, tức là cho nên là tôi định nghĩa là hai cái. Một đó là phi hữu ái, là cái ái mà nó gắn liền với cái hữu ái là gắn liền với thường kiến, phi hữu ái là gắn liền với đoạn kiến. Hoặc là một định nghĩa khác, hữu ái là mong mỏi có cái gì đó, và phi hữu ái là mong mỏi không có cái gì đó. Ok, tiếp theo đó là đối với một người mà không còn sanh tử, có nghĩa là đối với một người không còn, cái chữ sanh tử đây là ngày bản dịch tiếng Việt nha, rồi trong cái bản Pali là đối với một người không còn ái nữa thì họ không còn cái gì để mà bận tâm, họ không còn muốn được cái gì và cũng không còn muốn không có cái gì, hoặc là không còn thương, không còn đoạn nữa thì họ không còn bị vướng kẹt ở trong cái lo lửa lắng. Trong cái bản dịch ngày Minh Châu thì với những ai có nỗ lực cầu mong và ham muốn, họ mới phải run sợ với những kiến của mình. Ngay bây giờ mình còn khỏe, mình còn trẻ thì mình còn lý luận nọ kia nha, nhưng mà đến lúc mình già, mình bệnh, mình hấp hối, mình gần chết thì lúc đó mình mới thấy những cái biết, cái thấy của mình trước đây nó có vấn đề. Bởi vì như tôi nói khi nãy đó, đó là mình phải học Phật pháp, mình phải hành trì Phật pháp như thế nào đó để những cái hành trì đó, những cái học hỏi đó, đó nó có những cái tác động tích cực lên trên cái đời sống của mình. Chứ Phật pháp không phải là cái để mà mình học cho biết, hoặc là biết để biết được thì tốt, không được. Học Phật pháp mà trong cái tâm niệm như vậy, biết được thì tốt, hoặc là học để cho biết đó, thì không được. Mà Phật pháp phải học và phải hành như thế nào đó để cho nó có những cái tác động tích cực lên trên cái đời sống của mình, lên trên cái tâm tư của mình nha. Chỉ ở đây mới nói này, đối với một người còn có cái hy cầu á, báo về cái tăng qua biết cấp cái gì, cấp cái gì xuống, có nghĩa là còn có bị dao động, nghe cái chữ này, còn bị dao động. Còn bị dao động trong trần cảnh, tức còn biết sáo cảnh trong tâm niệm đầy ắp tham ái và tà kiến. Chữ là trong chú giải giải thích vậy đó. Dạ rồi. Tiếp theo là cái câu 903 nha. Cái tiếp theo là 903. Có những người tuyên bố pháp này là tối thượng. Rồi tiếp theo quý vị cho xin 904. 904. Tôi có một người, có ít nhất là hai người liên lạc riêng với tôi. Có ít nhất là hai người liên lạc riêng với tôi, thì họ nói thế này: hạn chế, cái này tôi hỏi ý trong room của mình thôi. Họ nói rằng cái người vào trong room này nè là phần lớn là những người không quan tâm, đến cái học kinh viện. Có nghĩa là cái phần mà chú thích chữ khó đó, thì họ chỉ đề nghị tôi là thí dụ như cái chỗ đó, cái câu đó khó hiểu thì lựa ngay cái chữ đó nói, và không cần phải viết Pali, không cần phải phân tích cái gì hết, không cần phân tích gì hết. Bởi vì trong room có phần lớn là không quan tâm đến cái học kinh viện, mà họ chỉ muốn nghe em giống như nghe một cái buổi giảng dành cho đại chúng thôi. Tôi mới vừa nhận được nhận được hai cái đó, hai hai hai cái đề nghị đó giống nhau. Là họ nói rằng nếu mà chuyên sâu sâu quá thì giống như một lớp học dạy tiếng Pali, họ nói như vậy. Nếu mà chuyên sâu quá thì giống như một lớp học dạy tiếng Pali, mà cái nhu cầu của đại đại chúng thì là muốn nghe giảng nhiều hơn là nghe phân tích chữ nghĩa. Như vậy thì khi mà họ nghe lại đó, thì họ nghe họ họ nói nghe ngán lắm, thì tôi không biết. Tôi không biết là ý của quý vị muốn sao, quý vị muốn sao tôi chiều vậy thôi nha. Bởi vì nó kẹt cái chỗ là ngay hồi đầu mình đã thông báo rồi, là ngay hồi đầu mình đã thông báo là không thể bỏ đi, không thể bỏ đi cái chuyện mà ok, cái vị muốn thì tôi nghĩ là tốt hơn chứ. Và tôi nghĩ là phải phải phải phải có phân tích chữ khó thì nó tốt hơn chứ. Chứ còn nếu mà giảng thì tôi nhắc lại là tôi sợ nhất là cái giảng suông. cái giảng suông đó, nó gần giống như là nó không có chỗ dựa vậy đó, nó không có chỗ dựa. Và tôi xin nhắc lại một chuyện mà tôi rất là thấy khó chịu, đó là kinh tạng được trình bày, kinh tạng được trình bày theo cái tư kiến, có nghĩa là người ta cứ căn cứ vào cái bản dịch tiếng Việt, họ hiểu cái bản tiếng Việt như thế nào đó. Thì mình là người Việt Nam mà, thì mình cứ đọc bản tiếng Việt mình nghĩ ít nhiều mình cũng có hiểu, rồi mình suy diễn, thì mình không có biết A Tỳ Đàm thì mình cứ suy diễn nó theo cái biết, theo cái suy nghĩ của người không biết A Tỳ Đàm, rồi người biết A Tỳ Đàm thì hiểu theo cách khác, người không biết A Tỳ Đàm thì hiểu theo cách khác, thì như vậy nó loạn, anh đâm ra nó loạn đi. Cho nên tôi ok rồi, nếu mà quý vị như vậy thì tôi coi như hai cái lời kia coi như không có nha. Ok, thì cái bản tiếng Việt ở đây đó, từ cái chỗ mà chính là ba cho nó chính là bốn, thì chỗ này nè, chỗ này thì bà con có thể tự hiểu được. Có nghĩa là cái vị hóa Phật hỏi Đức Thế Tôn đó, vị hóa Phật hỏi Đức Thế Tôn là cái câu này không phải là câu hỏi mà là câu nói thì nhiều hơn. Xác định lại những cái điều vừa nói ở các cái câu kệ trước, là ai trên đời này nó cũng thấy mình hay hết. Cái chỗ này đó mình có thể làm gọn lại, cái chỗ này không phải dịch mình này, tôi chỉ nói gọn lại thôi. Ai ở đời này cũng thấy mình hay nhất. À, cái câu đó như vậy đó. Và cái gì của người khác cũng thua kém cái của mình. Ai ở đời này cái quan điểm chung vậy đó. Thì cái vị hóa Phật này mới hỏi vậy chứ, làm mình dựa vào đâu? Vậy dựa vào đâu để biết được cái gì là đúng? Tất cả mọi tranh luận ở đời này á, nó đi ra từ một chỗ thôi, đó là cái sự phân biệt, sự phân biệt hay là cái sự so sánh. Trong khi đó là mọi sự, mọi vật ở đời, vạn pháp vạn hữu ở đời, lẽ ra nó phải được thấy như là bản chất của nó. Nó tốt hơn là mình làm một cái so sánh tận nguyên khập khiển giữa cái này với cái khác. Thì dĩ nhiên trong một trường hợp đặc biệt nào đó thì chúng ta cũng phải thấy cái này nó không giống cái kia, nhưng mà cái tôi nhắc lại là trong một trường hợp đặc biệt nào đó cần thiết kìa, chứ còn phàm phu mình thường xuyên thường trực luôn luôn mình sống trong một cái sự so sánh, mà so sánh bằng một cái hướng rất là tiêu cực, đó là cái này hơn cái kia, cái này hơn cái kia, mà đặc biệt là mình so sánh từ cái góc độ bản ngã tự thân của mình, có nghĩa là cái gì của mình nó thể bằng tốt hơn cái của người khác. Thì đây chính là cái gốc, đây là cái nguồn, đây là cái nguồn cơn, đây là cái cớ sự mà để nó nảy sinh ra bao nhiêu là cái sự tranh luận ở đời, từ chính trị cho đến tôn giáo văn hóa, và bao nhiêu cái xung đột trên thế giới hôm nay ấy, là cũng đi ra từ cái chỗ này. Có nhiều người cứ tưởng là đạo Phật là cái đạo mà nói đến cái chuyện mà tôn giáo tâm linh rồi giải thoát, nó không mắc mớ gì đến cái thế giới thế tục mà mình đang sống trong đó. Không phải, mà toàn bộ những gì mà bài kinh này đang nhắc đến, thật ra đó các cái nhà chính khách, những cái nhà hoạt động xã hội, những nhà khoa học, tất cả mọi người trên hành tinh này đều rất là cần ghé mắt vào cái bài kinh này để tránh được cái chủ quan. Tôi phải lạc đề một chút, đó là chúng ta thấy rằng ông Lê Đạt ấy, Lê Đạt là một nhà thơ, nhà văn Việt Nam ấy, ông có viết một cái câu chuyện ngắn, dĩ nhiên là giả sử thôi, nhưng mà tôi rất là tâm đắc cái câu chuyện đó. Tức là ông biết về nhà thơ Thôi Hiểu đó. Thì ông nói rằng nhà thơ Thôi Hiểu đó, nếu mà nói về cái văn tài, cái thi tài đó, thì cũng đáng liệt vào cái hàng thi bá chứ không phải không. Nhưng mà chính vì bị nhốt, chính vì Thôi Hiểu bị nhốt ở trong cái bài Hoàng Hạc Lâu, cái bài nó quá nổi tiếng đi, nó nổi tiếng đến mức mà về sau này nó khi mà Lý Bạch này cũng theo truyền thuyết thôi, Lý Bạch mà có một lần đến thăm Hoàng Hạc Lâu ở ở Vũ Hán đó, mà ông phải viết hai câu đó này là nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Thôi Hiểu đề thi tại thượng đầu, có nghĩa là trước mắt có cảnh đẹp quá đi mà làm thơ không nổi. Lý do là bây ở trên đầu mình đã có sẵn cái bài thơ của Thôi Hiểu rồi, thì tôi không rõ rằng là đây có phải là một cái chuyện có thật hay là chỉ là một cái giai thoại mà thôi, nhưng mà ít gì chúng ta cũng thấy rằng nó là bài thơ mà Hoàng Hạc Lâu đó, bài thơ đó rất là hay. Và phải nói rằng chính vì nó hay quá cho nên những cái người mà nổi tiếng khác là đến họ ngại, những người vô danh thì dám, điều buồn cười là những người mà gọi là dám sướng họa với Thôi Hiểu mà họ thì rất là nhiều, nhưng mà toàn dân vô danh. Bởi vì nếu mà thơ của họ mà hay đó, được thiên hạ nhìn nhận thì tốt, còn nếu không thì họ cũng mất gì. Còn riêng những cái tay mà đại gia thi bá thì họ rất là ngại, bởi vì họ sợ rằng nếu mà làm ra mà nó không có bằng, nó không có hay tương đương, nó không có giống, nó không có đạt tới cái tầm của cái bài Hoàng Hạc Lâu Thôi Hiểu đó, thì coi như là họ họ coi như là mất mặt dữ lắm. Rồi bản thân Thôi Hiểu cũng vậy, tức là từ sau lúc mà làm cái bài đó rồi thì ở cái chuyện mà viết lách thơ văn ông nó rất là khó, bởi vì ổng luôn luôn treo một cái bảng giá trị, ổng đưa ra một cái thang giá trị trước đầu trên trước mặt ổng, đó chính là cái bài Hoàng Hạc Lâu, và làm sao mà vượt khỏi được cái thang đó. Bây giờ nếu mà ổng làm một cái hay hơn thì chính ổng đã đẩy cái bài Hoàng Hạc Lâu xuống đất, mà đó là đứa con đẻ của ổng. Nếu mà ổng làm một bài hay hơn mà chắc gì đã làm được, chắc gì đã làm được, mà ổng nếu ổng làm được thì ổng đẩy cái bài đó xuống. Mà bây giờ muốn bài đó tiếp tục hay đó thì ông phải làm cái bài khác nó dở hơn, mà có ai trên đời này lại muốn mình làm thơ dở hơn một bài sau, dở hơn bài trước. Cho nên thế là kể từ lúc làm xong, có được sáng tác xong cái bài Hoàng Hạc Lâu đó, thì chính bản thân Thôi Hiểu đã bị đẩy vào một cái thế khó, đẩy mình tự Thôi Hà Hiểu đã đẩy mình vào một cái thế khó. Ở đây cũng vậy, ở trong cái thế giới tâm tưởng của phàm phu mình ấy, mình thường trực sống trong cái khổ, cái khổ của sanh già đau chết đã đành rồi, mà mình sống trong cái khổ ảo giác về bản thân mình, mà là sao lúc nào mình cũng thấy mình là số một, mà khổ chỗ là thiên hạ họ không chịu thấy như vậy. Thế là cả đời của mình cứ tranh luận để tìm một cái chỗ đứng trong cái cõi nhân gian rất là phù phiếm này, rất là phù phiếm này, chỉ vậy thôi. Thì toàn bộ cái phần sau á, nếu mà tôi giải thích từng bài đó, thì hôm nay tôi phải nói rõ, hôm nay mình cũng không có đi hết cái bài này đâu nha, cũng không đi hết bài này. Thì Đức Phật trả lời ra làm sao, cái đoạn 905 ấy, ngài xác định rằng ấy, trong thế giới của phàm phu á, trong thế giới của phàm phu á, trong thế giới của phàm phu á, thì cái chân lý thường, cái gọi là chân lý thường xuyên là sản phẩm. Ngài dạy rằng trong thế giới phàm phu, cái gọi là chân lý thường xuyên là sản phẩm tự tạo của mỗi cá nhân. Ai thời chủ nấy. Đấy, cái đoạn kệ đó nó nghĩa như vậy đó, ai thời chủ nấy. Ở trong bản tiếng Việt nó có cái câu này nè: với người Bà La Môn không người khác lãnh đạo. Cái câu này rất là hay, cái chữ này rất là hay. Paranaya, không người khác lãnh đạo. Ai thời chủ đấy? Thì chữ chủ ở đây đó, có nghĩa là cái quan điểm cá nhân của mình, hoặc là cái thần tượng nào mà mình thờ phụng. Mà các vị biết trên đời này không có cái gì bậy cho bằng. Không thèm nhìn tới chân lý, không thèm nhìn tới chân lý, mà cứ lo thờ phụng cái mà mình gọi là chân lý. Và hãy nhớ rằng chân lý chỉ có một, mà cái giống chân lý thì có rất là nhiều nha. Tôi nhắc lại, chân lý thì chỉ có một, mà cái giống chân lý thì có rất là nhiều. Mà cái khổ một chỗ đó là khi mà mình đem chân lý mình nâng nó lên thành một cái thần tượng để mình thờ, thì coi chừng mình bị nhầm. Tôi ví dụ như tôi nói rất là nhiều lần, đó là cái trái tim ấy, nó là biểu tượng của tình cảm. Có hoa hồng ấy, nó cũng là cái biểu tượng của tình cảm. Hay là cái hình ảnh của con chim bồ câu, nó là biểu tượng của hòa bình. Thì chúng ta phải hiểu hòa bình là cái gì, và con bồ câu là cái gì. Chúng ta phải biết tình cảm là cái gì, và hoa hồng hay là trái tim ấy, nó là cái gì. Chỗ đằng này mình không thèm biết. Cái hoa hồng nó là một loại hoa, trái tim nó là một bộ phận cơ thể, mình không cần biết, mình không thèm tìm hiểu chỗ đó. Mình không cần biết chim bồ câu nó là một cái loại phi cầm, mình cũng không thèm biết. Mình chỉ biết một điều là ông sư phụ của mình á, ổng từng đem hình ảnh chim bồ câu lên, ông chỉ cho mình thấy rằng cái hình tấm ảnh bồ câu này tượng bồ câu trắng này nè, nó tượng trưng cho hòa bình, con nhớ nha, nó tượng trưng cho hòa bình. Cái hoa hồng này nè, cái hình trái tim này nè, nó tượng trưng cho tình cảm nha, con nhớ nha. Rồi tới hồi sư phụ chết rồi đó, thì mình đem ba cái tấm ảnh đó lên lên bàn á, mình quỳ xuống mình lạy mình thờ. Từ đó về sau đi đâu gặp con chim bồ câu là mình cứ mình quỳ xuống mình lạy, bởi vậy đây chính là biểu tượng của hòa bình, thì là sai. Sai, làm ơn nhớ giùm cái đó. Đúng, sư phụ mình dạy rằng có hình ảnh con chim bồ câu á, nó tượng trưng hòa bình, mà hòa bình là một cái gì đó rất cần thiết cho cái thế giới mà tao loạn hôm nay. Đúng, đúng luôn. Và cái chính cái sự hòa bình, chính cái hòa bình đó, nó là cái niềm mong mỏi lớn nhất của nhân loại muôn đời, nó là niềm khao khát muôn thuở của nhân loại nha. Cho nên cái khi mà cái nói đến cái hòa bình đó, là người ta mà hòa bình nó là một cái khái niệm rất là trừu tượng, cho nên người ta dùng một hình ảnh rất là hiền hòa, đó là con chim bồ câu. Hoặc ví dụ như một cái thời đại nào khác, người ta có thể dùng hình ảnh của con thỏ hay là con nai hay là con chim gì đó thiếu gì ha, hoặc con bướm con ong gì đó. Nhưng mà trong thời đại này thì cái hình ảnh con bồ câu đó được xem là biểu tượng cho hòa bình. Thì mình phải hiểu hòa bình là cái gì và con chim bồ câu là cái gì, chứ mình không thể mình đánh đồng hai cái đó thành một nha. Mà cổ một chỗ đó là mọi người ở đời này là họ cứ cắm đầu cắm cổ, họ thờ phụng cái thần tượng, giống như hồi nãy tôi nói là họ thờ phụng cái hình ảnh của con chim bồ câu, thờ phụng hình ảnh của đóa hoa hồng, hay là của hình ảnh của một cái trái tim. Cho nên đó là chính vì cái chỗ người ta không có phân biệt được cái đó, cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mà hiểu lầm thờ phụng thần tượng, thờ phụng chân lý tự thân. Rồi từ đó nó mới là sanh ra đủ thứ chuyện hết. Rồi với người Bà La Môn không người khác đánh đạo, sau khi đã nghiên cứu chấp thủ được các pháp, do vậy nên vị ấy vượt khỏi các tranh luận, là vậy, là vậy đó. Có nghĩa là các pháp cần phải được tự mình thấy, không có để người khác nắm bắt xô đẩy mình đi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi biểu hiện chỉ là những biển hiệu, và tất cả những biển hiệu nó chỉ là những biểu hiện. Nói ngay giống như đùa mà đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Ở đây có một cái chữ mà mình phải ý nè, đó là chữ sắc thâm á pu cha, nghĩa là sự tôn thờ. Cái chữ này nè, chân lý theo lối chủ quan, có một cái này nó độc đáo này, là cái chữ sắc thâm mát á thường được dùng để ám chỉ chánh pháp, hay là cái chân lý mà gọi là chân lý thứ thiệt này. Nhưng mà cái chữ sắc thâm á ở đây nè, nó có nghĩa là cái sắc cát thâm á, sắc cát thâm á là chân lý của riêng mình. Đây cái vấn đề đó, phải nằm cái đó. Ví dụ như các vị ở đây, mấy các vị lễ Phật có nghe, vị có nghe, có còn nhớ cái chữ Samdhiko không? Biết ở đây trong trong tôi cũng chẳng biết, trong trước mặt tôi bây giờ có bao nhiêu người ngồi ở đây mà thuộc cái bài này, cái bài mà Sakkato Phakkavata Thammo Samdhiko, cái dạ đúng rồi. Thì ở đây đó là cái Samdhiko, đây là một trong những cái đặc điểm, một trong những cái ý nghĩa, một trong những cái khía cạnh của Phật pháp, pháp cho Đức Thế Tôn Thế Thuyết giảng. Akkaliko có nghĩa là cái tác dụng của chánh pháp là vượt ngoài thời gian. Là sao? Là trên đời này không có cái gì, không có một cái thiện ác nào nhanh như là đạo và quả. Cái tâm đạo vừa xuất hiện xong là tâm quả nó cũng xuất hiện tiếp theo. Cái hiện tượng mà đạo quả nó chỉ có ở trong kinh, ở những cái nơi chốn nào mà có người tu tập bát chánh đạo mà thôi. Cho Akaliko là vậy, tức là một cái giá trị mà nó vượt khỏi cái khái niệm thời gian. Rồi cái một cái điều nữa là cái giáo pháp của chư Phật có cái điểm hay, đó là Samdhiko, là không thể nào mà một cái người chứng đạo mà bằng cái hiểu biết của người khác hết. Người khác còn không thể nói cho mình nghe rồi mình đắc được, mà dầu cho đó là một vị Phật đi nữa thì ngài nói cho mình nghe rồi phải tự mình thấm thía là mình mới đắc, chứ không thể nào mà nó không có đơn giản như là khi ngài nói cho mình biết ở đó là con bò đó, nhà đó là con rắn đó, là mình vừa nghe xong rồi mình đắc. Không phải, mà khi ngài cho nó là đây là danh nè, đây là sắc nè, đây là vô thường khổ vô ngã nè, hai người đang ngồi trước mặt Thế Tôn, mà ông A đó thì trở thành thánh nhân, mà ông B này vẫn cứ trờ đó. Tại vì sao? Vì nghe là giống nhau nhưng mà cái thấm thía nó không có giống nhau, cái tiêu hóa nó không giống nhau. Cho nên cái chánh pháp là một cái gì đó mà mình phải tự thân chứng nghiệm, là thể nghiệm hay là thân chứng. Thì trong trường hợp đó tự gọi là Samdhiko. Tại sao tôi nhắc chữ đây đó làm chi? Thì ở đây có chữ sát, chữ Samdhiko bên đây có chữ sát, chữ sát giống như là Samma Sambuddho. Thì chữ Sambuddho đây nghĩa là tự ngộ, Sambuddha là tự ngộ. Tự ngộ đây là gồm có độc giác và toàn giác. Còn vị chánh đẳng giác thì thêm chữ Samma trước nữa. Chữ Samma mà cái hiểu cái nghĩa mà nghĩa nghèo nghèo mà nghèo sơ sát của Việt Nam mình á, Samma là chánh. Sẵn đây tôi ứa gan cho tôi nói một cái. Ở trong cái Nam tông Việt Nam mình nó có một cái chuyện mà tôi cho là một cái bi kịch. Đó là đặt tên Bali. Tôi biết tôi nói cái này đó là tôi đụng chạm đến biết bao nhiêu là cổ kiến lửa, nhưng mà cấm không cho tôi nói là tôi chết ấm ức, tôi sẽ không có nhắm mắt đâu. Tức là các vị thầy của mình ấy, các vị đức lão mình nó có một cái khuynh hướng rất là lạ. Tức là đặt tên đệ tử thì đặt không có cần mà sách vở bài bản gì hết, cứ thấy cái nào đẹp là dắt lên. Các vị biết mà. Đâu phải là cái chân mày lá liễu rồi mũi dọc dừa môi trái tim mà gắn vô là nó đẹp đâu, đâu có phải. ngay cả trong cái trang trí nội thất không phải là cái gì nó đắt tiền, cái gì nó quý hiếm mình đem cho mình dọng cho mày đầy cái nhà thì cái đó gọi là trang trí nội thất đâu. À, có nhiều khi người ta phải xài đến sơ dừa, người ta xài đến cây nhánh cây khô, đôi khi có khi người ta xài đến những cái mà lưu hũ bể để về người ta trang trí, chứ đâu có phải là cái gì mà đẹp nhất, tốt nhất, đắt tiền nhất, quý hiếm nhất mình dọng vô cho mày một đống thì gọi là trang trí đâu. Còn tôi thấy cái pháp danh của học trò đệ tử giàu đó, đệ tử xuất gia hay đệ tử tại gia, tôi thấy mình Việt Nam hay có cái khuynh hướng là ghép tùm lum hết, không cần nghĩa lý gì hết. Ví dụ như là mình đặt tên là ông thì là Chánh Minh, rồi ông là Minh Chánh, rồi cái Thiện Bảo, cái ông Bảo Thiện, rồi ở đây tôi nói với tất cả thì thiện chí chứ không phải ác ý. Tại mình thấy cái chuyện như như tôi ra Đà Nẵng tôi gặp hai cái cô bé đó 8 tuổi 10 tuổi cực kỳ dễ thương, mà con gái ha, mới 8 tuổi 10 tuổi mà nghe cái pháp danh đó tự nhiên tôi thấy tôi xót xa, không có đồng lòng. Một đứa là Chân Bi, một đứa thì Chân Không. Rồi cái tôi nói, tôi đùa tôi nói trời ơi tội nghiệp có con Chân Bi thì đi nó trơn dữ lắm, bi mà Hoàng Bi, Chân Bi rồi Chân Không đi đạp gai sao con, mà mắc cái tiếng gì mà tội nghiệp quá đi. Đó, rồi chẳng hạn như Việt Nam có những cái vị mà tôi thấy đặc tính, ví dụ như là Tuệ Dũng, rồi cái Tuệ Tàm, rồi cái Tuệ Hùng, thì mình thấy chữ Tuệ nó hay quá, rồi chữ Dũng nó hay quá, rồi cái chữ Tàm, Tàm Quý hay quá, đúng. Nhưng mà tôi rất là khó chịu cái đó, khó chịu chỗ là rồi chưa kể là mình có những cái rất là nghèo, thí dụ như mình chữ Thiện, cái chữ Thiện á là chỉ muôn đời là chỉ có cú xá lá, làm sao hả, làm sao cứ giống giải gì cũng là cú xá lá, mà cái chữ Chánh á là cứ muôn thở là cứ xăm ma thôi, nó nghèo sơ. Bây giờ cái vị ở đây các vị biết tiếng Anh, tôi tin trong room này có người biết tiếng Anh nhiều lắm nha. Bây giờ tôi ví dụ các vị nghĩ về, các vị nghĩ coi đặt tên thì con mà đặt tên như vậy, các vị nghĩ cái chịu nổi không? Đó là cái chữ beauty. À các vị, giờ tôi có con gái đặt tên như này, các vị nghĩ tôi đặt tên con gái vậy, các vị nghĩ tôi đọc có chịu nổi không? À hoặc là con gái mà tôi đặt đó tên là con gái tôi đó mà đặt tên như này, câu nó rất là kỳ, nó rất là kỳ nha, nó rất là kỳ. Ý mình muốn đứa con mà nó có cái tên đẹp, rồi mình đi mình ghét tự lừa nhìn mới nghĩ chịu nổi không? Mà trong đó thí dụ như cái chữ clever là thông minh, thì tại sao mà nó có cái chữ rất là hay, tại sao mình không có đặt? Đó là chữ Sophia. Chữ Sophia nó là thông minh đó, nhưng mà nó là một chữ Hy Lạp, mà nó một cái tên rất là phổ biến. Mà nó khổ một chỗ là tại vì tôi không hề biết cái chuyện này, tôi chỉ muốn đặt tên đứa con gái tôi là thông minh thôi. À, tôi lựa một cái chữ nào mà tôi cho là đẹp nhất trong từ điển, thế là tôi đặt cái tên là chữ Claire và là thông minh. Các vị nghĩ có việc có chịu nổi hay không? Mà trong khi đó lẽ ra đó tôi phải đặt nó là Sophia. Thì trường hợp ở Việt Nam rất là nhiều đó, tôi nhắc lại là ở Việt Nam là cái trường hợp tên tử lẽ ra phải đặt là Sophia thì lại bị đem đi đặt là Claire. Trường hợp này có rất là nhiều Claire đây. Thì tự nhiên tôi nhớ, vì tôi nhớ là tôi nhắc nó đó nha. Hồi nãy tôi đang nói với nó chữ sát, rồi cái tôi mới đi đến cái chữ Sambutho, rồi cái chữ Sanhithiko. Là vì sao? Là vì tôi đang nói chữ sát thầm á. Nó tức quá thì nó ấm ức quá, nó bức xúc quá, không thể không nói. Cái chữ sát thầm á này nó có hai nghĩa. Thứ gì mình nghe, bây giờ tôi không suối các vị trêu chọc người khác nha, nhưng mà mình phải tự hỏi lòng mình, tôi đang tu tập theo sát thầm á nghĩa nào? Đấy, tự hỏi lòng mình á, tôi đang tu tập theo sách thâm á ở nghĩa nào? Cái nghĩa một á là chánh pháp thứ thiệt, chân lý thứ thiệt. Nghĩa hai đó, sách thâm á là chân lý của riêng tôi, chánh pháp theo định nghĩa và cảm nhận của riêng tôi. Đó, cái trường hợp thứ hai đó, nó tan thương. Thì sách thâm á theo Pali nó là như vậy đó. chỉ sắc tham ác. Cái thứ nhất nó có nghĩa là cái sắc chấp tham ác, cái nghĩa thứ nhất là sắc chấp tham ác. Còn nghĩa hai nó là sắc á tâm á. Đó. Cái nghĩa một đó là sắc cái tâm á, nó bằng sắc tâm á, nghĩa là cái chánh pháp thứ thiệt nha. Còn nghĩa hai nó là cái chánh pháp của riêng tôi. Này, của riêng tôi, thú vị nằm ở chỗ đó. Chưa thú vị, cho nên cái một trong những cái từ khóa, một trong những cái keyword ở đây này thì nó có nghĩa là như vậy. Đâu cái ông thiên nhân này, ông môi ở đâu ra cái này này? Không, ở đây thì không có, ở trong cái từ điển này thì không có nha. Bởi vì hôm qua hôm kia tôi thấy ông đưa được từ điển lên thì tôi thấy cũng hay, nhưng mà tôi nhắc ông một chuyện. Thứ nhất, từ điển nó không phải có hết, hỏi có hết những cái lắc léo à, nó phải nó không phải có những cái lắc léo đâu. Vậy cái này mình nhìn trên trong chú giải đó ha, thì nó là như vậy à, để coi tôi ở đây đây các vị lục lào giùm tôi cái lấy ra giùm tôi cái đoạn chú giải 910 được không? Alo, lấy giùm tôi cái chú giải 910 được không? Lấy giùm tôi cái đoạn chú giải 910. Alo, alo. Lấy gấp giùm tôi cái đó. Lấy gấp giùm tôi cái đó. À mà có rồi, đúng rồi, có rồi. 912 cũng có. 912 cũng có. 910. Rồi. Đây. Đây, cái chỗ này là chỗ mà tôi rất là thích đi. Chính sách tham mát á, anh định nghĩa vậy đấy. Chính sách tham mát bữa nay trong buổi giảng này nó có một cái chữ tôi rất là tâm đắc, có nghĩa là cái chữ chánh pháp thì ra nó có hai nghĩa như vậy, mà hai nghĩa này nó là chống nhau một cách tàn khốc, khốc liệt. Cái nghĩa thứ nhất ấy, là sách tham mát là sách cái tham mát. Chờ chút, tôi đang nghe một tiếng động rất là khả nghi. Alo, rồi xong. À, có nghĩa là sống ở đời thế này đó, mình là người biết đạo, nó là biết đạo là cái người phải sống theo cái chánh pháp. Nhưng mà cái chánh pháp đây đó, nó từ cái chữ Pali là sắc tham á. Có một điều no, cái ông này, cái sao cái ông này bị bệnh nhiều. Cái chữ sắc tham á nó có hai nghĩa nha. Thứ nhất cái là sắc cái tham á. Còn cái nghĩa thứ hai là cái sắc cái tham á. Thì cái thứ nhất cái là đúng là cái nghĩa mà nãy giờ mà ông trích dẫn á, ông đi tìm tùm lum á, là cái chỗ mà nãy giờ ông đi tìm á, là cái mà đó là cái nghĩa thông thường mình biết. Nhưng mà cái nghĩa đặc biệt cái chỗ chú giải này nè, cái mà tôi mới vừa cho bà con thấy đó. Bây giờ ông thấy rằng tại sao không đi like cho tôi xin cái đoạn 910, sớ giải 910. Alo, 910 có bỏ ra chưa? 910 chưa thấy nha, 910 tôi chưa thấy nha. Nó để tự tôi đi tìm hết trời. 910. Bây giờ tôi không có dám mở cái internet này cho này, mở sao nó bị làm chậm đi, nó mở làm chậm đi. Bây giờ tôi nhờ không được, bây giờ tôi đó, thấy chưa, khổ vậy đó. Tí bị ta ca o a gì. 11 phải làm gì thế? Đó, tpdk.org đây. Tpdk.org. Chín trăm mười nổ rồi xong. Đây đây là cái mà tôi vừa ý vô cùng copy bỏ qua. Đấy, trong cái chánh kinh á là Đức Phật cái chỗ này là người ta có nhắc rõ cái chữ này sát canh hí tham măng paripun na ma hú anh nhát sát tham măng pan hi na ma hú y văn vi kỳ vi ba dầm chí sát căn samuti ma hú sát căn. Cái sát căn là của tự mình ấy, samuti tức là tự mình định đặt ra. Trên đời nó có một cái thứ chân lý, nó có một cái thứ chân lý mà cái chữ sắc thâm mát mà hiểu thì cái nghĩa là chân lý của riêng mình á, thì ở đây mới giải thích cái này là sắc căn hít thâm măng, hoặc là nó có một cái định nghĩa nữa đúng là như vậy. Thì chỗ này có định nghĩa thì sắc thâm mát ở đây nè nó có cái nghĩa là này, tôi báo trước là cái gì mà không có thích là buồn ngủ chết luôn nha. Đúng rồi, đừng nghĩ là tôi lộn, bởi vì cái này đó là lấy đoạn sau mà giải thích đoạn trước. Sắc căn hí tham mát rồi, cái thứ hai nữa là sắc căn sa căn sammutinh. Đó là hai cái. Thì cái chữ sắc tham mát mà nghĩa hai đó nó là cái gì đó, nó là nghĩa hai là cái gì đó, nghĩa hai nó là cái đó. Đây. Trong cái phần trả lời của Đức Phật ấy, trong phần trả lời của Đức Phật ấy, hai câu kệ đầu, hai câu kệ đầu trong trong phần đó là Đức Phật đó là: ở đời này này, nói gì thì nói, dầu ai mà có nhìn thấy, dầu ai mà có khen chê thế nào đi nữa, dầu ai mà có tâm đắc với cái gì đi nữa, thì cái chuyện đầu tiên mình phải cẩn trọng đó là mỗi người luôn luôn có một cái nhìn chủ quan về cái gọi là chân lý. Cái câu hai câu đó nghĩa là vậy đó, tức là gì, dầu mình có nghe hòa thượng Nhất Hạnh hay là sư ông Tịnh Không hay là Thanh Hải Vô Thượng Sư hay là trong kinh điển Nam truyền Bắc phái gì đi nữa, thì phải nói rằng cái chuyện đầu tiên mình phải nhớ đó, đó là hãy hãy cẩn trọng với những gì được gọi là cái quan điểm chủ quan, cái kiến thức, cái nhận thức chủ quan. Vì hôm nay là với điều kiện khoa học hiện đại, chúng ta có cơ hội rất là lớn để mà dễ dàng tiếp cận với nhiều bậc đạo sư, với nhiều cái nguồn kinh điển đang lưu hành trên cái hành tinh này. Mà nếu mà chúng ta không có cái cẩn trọng như vậy đó thì nó kẹt lắm, chúng ta dễ trở thành cái nạn nhân. Cái điều thứ hai nữa, cái ở trong chú giải giải thích cái câu kệ mà 907 đó là: với người Bà La Môn không người khác lãnh đạo, đây là bao hàm hai nghĩa nha. Cái nghĩa thứ nhất á, cái Paranaya ở đây đó, à, nó gồm hai nghĩa, à, do người khác lãnh đạo. Là tin vào điều sai lầm dĩ nhiên không nên, nhưng đến cả việc nghe được chánh pháp mà tự mình chưa thể nghiệm thân chứng thì cũng không nên xem đó là tất cả. Đó, cái câu có nghĩa là vậy đó, cái câu đó là như vậy đó, tức là dầu cho mình nghe được đúng đi nữa ha, dầu cho mình được nghe đúng đi nữa, nhưng mà mình không có được cái thân chứng, không có được cái thân chứng, không có được cái thân chứng, không có được cái sự thể nghiệm á, thì cho dầu mà mình có được nghe giảng, à, đây là cái pháp, là pháp vô thường này nghe, à, đây là khổ tập diệt đạo này nha, à, vân vân, à, thì cái quẩn xứ giới đế mà mình được nghe qua pháp học, nó không phải là cái uẩn xứ giới đế mà mình thân chứng thể nghiệm được trong lúc tu tập cái niệm xứ. Là làm ơn nhớ giùm cái đó, à, làm ơn nhớ giùm cái đó. Tôi nhắc lại cái tam tướng danh sắc ngũ uẩn rồi 12 xứ 18 giới rồi 4 đế đó, tất cả những giáo lý này nè rất là quan trọng, rất là cần thiết, mình bắt buộc phải học. Tuy nhiên phải luôn luôn tâm niệm rằng, phải luôn luôn tâm niệm rằng những cái mà mình học được bằng trí văn, những cái mình hiểu được bằng trí tư, nó chưa là gì hết, mà nó cần phải được hiểu biết qua cái trí tu nha. Nhưng mà trí tu nó có hai: một là cái phàm trí, hai là cái thánh trí. Cái phàm trí là nó lên đến cái chỗ hành xả tuệ thì thôi, à, có nghĩa là mình cũng thấy, à, các pháp là vô thường vô ngã, rồi cũng có trải qua cái tuệ sợ hãi, rồi cái tuệ nhàm chán, rồi cũng đi đến cái tuệ hành xả vân vân. Nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả những cái đó nó mang một cái ý nghĩa rất là hạn chế, Và sẵn ở đây tôi áp dụng, tôi bị ấm ức cái nào tôi lâu ra tôi nói cái đó ha. Nó có một cái chuyện sai lầm vô cùng lớn ở những hành giả tứ niệm xứ, đó là do nghe loáng thoáng hoặc là nghe hoặc là do đọc sách và chớp và nháy, tự nhiên cái có một chút ít hiểu biết, có một chút ít ấn tượng về các thiền tuệ. Thí dụ như là có chỗ thì 9 tuệ, có chỗ thì 16 tuệ. Khi mà mình biết như vậy đó, mà cộng với cái lòng mong đợi quá tha thiết, rất dễ bị rớt vào cái gọi là tăng thượng mạng. Làm ơn nhớ giùm cái đó nha. Tôi xin chặn lại cái đó. Tôi vẫn thường kêu gọi một điều, đó là người tu hành đó, nên chú ý đến cái chuyện là ta đã bỏ được cái gì và trong thời gian sắp tới ta cần phải bỏ thêm cái gì, đã bỏ được cái gì và cần bỏ thêm cái gì. Cái đó nó tốt hơn là ta đã có được cái gì, đã chứng được cái gì, và sắp tới đây đó là ta nên có thêm cái gì và nên chứng thêm cái gì. Hai cái này nó khác nhau nha. Hai cái này nó khác nhau. Nói theo ngoài đời đó, ở ngoài thế gian ấy, thì khi người ta làm lụng cực khổ, buôn bán tảo tần, người ta mong là mình sẽ có được thêm nhiều tiền, có được cái nhà, đi học thì có được cái bằng cấp, có được cái vị trí, có được cái chức quyền nào đó. Ở ngoài đời đó, cái đó được. Ở ngoài đời đó, họ có quyền suy nghĩ như vậy. Bởi vì chính cái suy nghĩ này nè, nó sẽ kích thích, nó sẽ là cái chất xúc tác, nó thôi thúc cho người ta mau chóng đạt đến cái tâm nguyện, cái lý tưởng, cái mục đích của đời sống hơn. Tuy nhiên, trong đạo thì không thể như vậy. Tôi nhắc lại, ngoài đời họ mong họ có thêm cái nhà, họ có thêm chiếc xe, họ có thêm những cái phi vụ làm ăn nha, những áp phe thương mại. Nhưng mà trong đạo Phật pháp thì không được như vậy. Trong Phật pháp khi mà mình bị ám ảnh là tôi tu hành để tôi được cái này, để tôi được cái kia, để tôi tu cái này, để tôi được cái này, để tôi chứng cái nọ đó, thì chính cái suy nghĩ này nè, nó rất dễ dẫn đến cái chuyện rất là dễ dẫn đến cái chuyện mà tăng thượng mạng, và rất dễ dẫn đến sự ngộ nhận. Tôi nhắc lại, thay vì mình suy nghĩ thế này, tôi làm sao mà tôi bỏ bớt được cái thành kiến, tôi làm sao mà tôi bớt sân, tôi làm sao mà tôi bớt được cái ngã mạn, tôi làm sao mà tôi bớt được cái phóng dật, tôi làm sao mà tôi bớt được cái vô minh. Cái đó nó tốt hơn là tôi làm sao mà tôi đắc được các cái thiền tuệ, làm sao mà tôi đắc được sơ quả, làm sao tôi đắc được nhị quả, làm sao tôi đắc được sơ thiền, làm sao mà tôi đắc được nhị thiền. Thì cái suy nghĩ này nè, theo tôi đó thì không nên. Theo tôi thì dĩ nhiên đối với những bậc đại căn đại duyên thì họ muốn nghĩ sao nghĩ, nhưng mà mình có phải là bậc đại căn đại duyên hay không, mình có phải là cái hạng đó hay không nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên, mình nếu mà mình tu tập mà mình không nghĩ đến chuyện bỏ cái này bỏ cái kia, mà mình muốn nghĩ đến chuyện được cái này được cái kia, thì trên đường tu của mình rất là dễ bị dính vào những cái gọi là những cái thành tựu nhỏ bé và thấp thổi, mà rất dễ thỏa mãn, rất là dễ vừa lòng cái đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chú giải có nói đến này, cái bát này vô đây có nghĩa là ngay đến cái chuyện mà mình được học đạo ấy, ngay cả đến chuyện mình được học đạo, được dạy, được nhắc nhở, được giải thích, đây là tam tướng, đây là nhân quả, vân vân, đây là quẩn, đây là xứ, đây là giới, đây là đế, thì hãy nhớ rằng cái biết đó vẫn là cái biết vay mượn từ người khác. Mà trong khi cái tinh thần chánh pháp đó là sanh đến thế cô, là tự mình phải nhìn thấy, chứ không thể nào mình giác ngộ bằng cái nghe, cái thấy, cái hiểu mà vay mượn từ người khác được. Ok. Rồi, đoạn 98. Họ nói tôi thấy biết cái này là như vậy, họ đi đến quan điểm thanh tịnh và tri kiến, vị ấy đã thấy vậy, cần gì kiến người khác. Có nghĩa là sao? Đối với một người mà chưa có thật sự thấm thía đó, chưa có thật sự thể nghiệm thân chứng, thì cái mà họ biết chỉ toàn là cái của đồ giả, cái đồ mượn của người khác. Nhưng mà đối với một vị thật sự cái đoạn 98 lẽ ra là mình phải đóng và kép ở sau cái câu thứ tư, sau cái hàng thứ tư. Thì một cái người mà chánh kiến, một cái người mà thật sự là bậc hiền trí theo định nghĩa của Phật pháp ấy, là phải thấy được rằng, phải hiểu được rằng cái biết mà phần lớn thiên hạ họ tôn thờ chỉ là cái biết vay mượn thôi. Một người mà còn sống, còn hành động trong cái biết vay mượn ấy, thì còn có cái hí luận, còn có cái kiêu mạn, Nhưng một người đã thật sự hiểu được cái vấn đề bằng cái biết của mình, bằng sự thấm thía, bằng sự tiêu hóa của bản thân ấy, thì họ nằm ngoài mọi tranh luận. Bởi vì khi mà biết được rồi mình không muốn nói nữa. Cái Phật pháp ấy, ví dụ như cái danh sắc, cái tam tướng ấy, một mình khi mình biết được bằng cái trí tuệ của chính mình ấy, thì mình không có muốn nói nữa. Bởi vì thứ nhất nói ra để làm cái gì? Thứ nhất chắc gì người ta hiểu. Tôi năn nỉ đừng có đem lý tưởng độ sanh đặt ở chỗ này. Độ sanh có nghĩa là giúp người khác đắc kiến ấy. À, cái đó là một cái chuyện khác. Cái đó khi nào hữu duyên ấy, đúng là bậc hiền trí thì họ chỉ độ, họ chỉ tiếp độ người khác trong trường hợp mà mình gọi là họ thấy rằng hữu duyên. Mình không phải là vị Phật nha, thì mình chỉ còn trông đợi vào cái chuyện tùy duyên thôi. Nhưng mà cái chuyện căn bản là cái người mà họ gọi là, mình tạm gọi là đắc pháp, một người mà có cái nội dung, có cái nội hàm thật sự, họ không muốn nói nữa. Còn cái người mà còn thích giải thích, còn muốn giải thích cho người khác biết, tôi đắc cái này nè, tôi hiểu cái này nè, thì hãy mình còn tha thiết trong cái đó, có nghĩa thật sự mình chưa được. Mà thật sự mà họ được rồi, họ không muốn nói, họ không muốn nói. Bởi vì nó giống như là một cái người mà giàu thật sự đó, họ không muốn khoe của. Còn cái thứ mà giàu mà cà la phất phơ đó, thì cái thứ nó còn hợm mình, còn muốn đi khoe khoang. Cái một cái thứ giàu không có căn bản á, thì còn muốn khoe. Thì cái dân giàu mà giàu thứ thiệt thì họ lại muốn giấu. Thí dụ như mình thấy trong xã hội có rất là nhiều người có được cái áo đẹp, có được cái đồng hồ đẹp, có được cái đôi giày đẹp, có được cái mắt kiến đẹp, còn có ý đi khoe đó, thì cái thứ đó chưa phải giàu, giàu thứ dữ. Mà cái thứ giàu thứ dữ á, cái người mà giàu hạng thứ thiệt á, thì họ chỉ muốn giấu, họ sợ ăn cướp. Họ sợ ăn cướp. Còn mình đó thì còn có tánh khoe là chưa được. Cảm ơn cái đoạn thứ 15 này. Cái chuyện mà mình phải biết cái trong đời tu này là cái gì? Cái chuyện mà mình phải biết trong đời tu này là cái gì? Chỉ có hai thôi. Cái Phật dạy, trong tấm thân này ta chỉ nói đến hai điều thôi, đó là cái khổ và con đường diệt khổ. Tôi nhắc lại, Đức Phật từng dạy rằng trong tấm thân một sải tay này, ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, cái khổ và sự diệt khổ. Và từ đó, nếu Ngài là bậc đạo sư của mình mà Ngài nói như vậy đó, thì cái trách nhiệm lớn nhất của người tu hành là gì? Nói cho đủ á, là tri khổ diệt tập. Tri khổ trừ tập. Chứng diệt và hành đạo. Nói gọn hơn một chút thì toàn bộ hành trình tu chứng của một người chỉ là hiểu được cái khổ và đoạn trừ được nhân sinh khổ. Đây làm được hai chuyện này thì người ta không còn muốn mở miệng nữa. Nói gì là tranh luận với đời. cái mục đích rốt ráo của người tu tập đó là tri khổ, từ tập, chứng diệt và hành đạo. Các vị nghe kịp không? Đó là nó đủ, còn mà nói hẹp một chút á, đó là hiểu được cái khổ dukkha parinya và đoạn trừ được nhân sinh khổ là sao muốn để giác bá hà nè. Chỉ vậy thôi, làm được hai chuyện này thì người ta không còn muốn mở miệng nữa, nói gì là tranh luận với đời. Các vị nghe kịp chưa? Đấy, cho nên nó mới có đường đoạn tiếp theo à, là người có mắt thấy được cả danh và cả sắc, sau khi thấy được họ sẽ biết họ là vậy, hay để họ được thấy các dục nhiều hết, bậc thiện xảo không nói, thanh tịnh là nhờ dục. Người đã gọi cuồng tính không đưa đến thanh tịnh vì đã có thiên vị với Tỳ Kheo Thật. Ok, tôi muốn nói một điều ở đây, đó là bằng cái tâm quyết thật sự, tôi chưa bao giờ nhận rằng tôi là một hành giả. Tôi chưa bao giờ nói tôi là một bậc thánh, cái đó là chết á, tuyệt đối là không bao giờ có. Nhưng mà thật sự tôi có để ý cái này, là tôi rất là khó chịu khi mà tôi thấy cái người ta bỏ hoang phí quá nhiều thời gian khi đi đến chùa mà không có dành thời giờ để học giáo lý. Đó là cái thứ nhất. Cái khó chịu thứ hai đó là tôi nhìn thấy người ta thỏa mãn, người ta tâm đắc với cái người ta có được đó, tôi khó chịu lắm. Vậy tôi nghĩ rằng trời đất ơi, bao nhiêu đó có đáng gì mà tại sao mà coi nặng quá vậy? Chỉ làm chủ lễ dân y thôi, chỉ bỏ ra một ít tiền để ấn tống một cuốn sách thôi, rồi chỉ có đi tham dự một vài cái khóa thiền thôi, chỉ vậy đó. Rồi dành chút thời gian để đọc vài ba bộ kinh tạng thôi, mà tôi thấy họ mà coi như là có một chút đạm mạc đó, là đã thấy là tất cả một cái trời giác ngộ trong đó rồi. Thì đây là một chuyện rất là đáng tiếc. Và một điều nữa phải nói, đúng là thật sự đó, là một người có hàm dưỡng đó, thì cái chuyện chia sẻ đó đã là khó khăn, thì nói chuyện tranh luận. Chia sẻ nghĩa là cho người ta biết là mình tu thế này thế kia đó, chỉ nó đã mệt mỏi rồi nha. Cho nên không có cái gì mới hay bằng cái câu mà tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, là chỗ đó đó. Mở miệng ra để mà chia sẻ, còn không muốn thì nói gì là sự tranh cãi với đời. Tiếp theo đoạn 9-11, phạm chí tức là bà la môn ấy, cái chữ quên cái chữ này, cái chữ brahmana, cái chữ brahmana này nè, âm là bà la môn. Cái chữ bà la môn nó chỉ là âm thôi chứ không phải là dịch. Là thời Đức Phật thì có cái bà la môn, còn ngày nay mình là bà la môn, có nghĩa là những cái người nhất là Việt Nam mình là học đạo mà giống như nước đổ đồ vịt, nó hay là nhớ mà không có hiểu, mà hiểu rồi không chịu hành, thì cái hạng này đây gọi là hạng bà la môn nha. Còn thời Đức Phật thì có hai hạng bà la môn, đó là bà la, mình là bà lá. Thì cái bà la môn thời Đức Phật là những người mà họ thờ phẩm thiên, thờ lửa. Đó là nghĩa một. Còn cái nghĩa hai đó là Đức Phật kỳ gọi chữ Bà La Môn là từ cái căn là nó từ hai nghĩa, một là cái chữ Prahat. Chữ Prahat có nghĩa là chói sáng. Nó có nghĩa thứ hai nữa là cái sự phát huy. Hay là tăng trưởng. Thì cái chữ Bà La Môn mà theo cái định nghĩa Đức Phật đó, sang lắm. Vậy chữ Bà La Môn mà cái nghĩa của bên Ấn Độ thời đó, đó, cái chữ Brahmana đó, nó xuất phát từ cái chữ Prahat, nghĩa là chói sáng. Mà cái chữ Prahat đó nó là chính là cái gốc của chữ Brahma. Brahma là phạm thiên. Từ chữ Prahat là chói sáng. Rồi sao nữa? Brahmana theo văn phạm là con của phạm thiên, như sam là yên tĩnh. Động từ là samiti, là tukhan. Từ đó mới có danh từ xá mana, là người thanh tịnh tam nghiệp. Sao mình nói là sa môn ha. Người thanh tịnh tam nghiệp. Rồi từ đây nè, rồi từ đây mới có thêm chữ samani. Samani đó là sa di, nghĩa đen, là con của sa môn. Nhưng mà con ở đây là về con tinh thần đó nha, chứ đừng có tưởng là ông sư đó ổng có dây dưa với phụ nữ rồi ổng có con rơi gọi là tình vải khắp nơi mà con rơi khắp chốn thì không phải nha. Đừng có hiểu nghĩa mà nghĩa là chết người ta, nghĩa là con sa môn nghĩa là ông sư không có lăng nhăng với phụ nữ rồi tình vải khắp nơi, tình rơi khắp chốn, rồi bây giờ có con rơi khắp chốn là không có đúng. Mà con sa môn đây nghĩa là ổng xích, ổng xém một chút nữa thôi là ổng sẽ trở thành tỳ kheo. Cái chữ sa môn nên nó nghĩa là như vậy đó. Nhưng tại sao tôi đi xa như vậy là bởi vì tôi muốn định nghĩa tan nát cái chữ brahmana. Cái chữ brahmana nó từ chữ praha là chối sáng hay là phát triển, rồi cái tự chữ đó nó mới hình thành ra cái chữ brahma là phạm thiên, rồi từ cái phạm thiên nó mà lôi ra một cái chữ nữa đó là cái chữ brahmana là con của phạm thiên, tức là mấy ông cái là cái giai cấp hoặc là môn. Rồi từ đó tôi mới nhắc thêm một chữ, nó là cái chữ sam ở trong tiếng Phạn, có nghĩa là thanh tịnh. Cái động từ nó là samiti, là làm cho lắng yên. Rồi từ cái động từ này nó mới ra cái danh từ là samana, là samôn, là cái bậc thanh tịnh tam nghiệp. Rồi từ cái chữ samana này nó mới lôi ra một chữ nữa là chữ samani đó, có nghĩa là sa di, có nghĩa là nghĩa đen là con của samôn. Nhưng mà làm ơn ghi dùm tôi một chữ đó là con, hay là con trong tinh thần thôi, chứ không phải là con rơi có thầy chùa. Ok. Ok. Thì cái chữ sam, cái chữ bà la môn này là khi mà Đức Phật ngài ra đời đó, ngày mới dạy thế này. Cái chữ bà la môn chứ brahmana mà hiểu thì cái nghĩa là con của phạm thiên thì nó nghèo lắm, nó thấp lắm. Cho nên là ngài mới đề nghị rằng trong kinh Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú phẩm cuối cùng thứ mấy, thứ 20 mấy ta, 26 phải không, có đúng 26 không, thì ở trong đó ngài định nghĩa thế nào là bà la môn. Thì ở trong đó ngài nói rằng nó nhiều của bài kệ đó, nhưng mà cái ý chung của cả một cái phẩm này nó là Đức Phật chỉ gọi ai đó là bà la môn vì căn cứ trên những cái giá trị tinh thần, những cái đức tính cao quý của một người, dù là xuất gia hay là tại gia, thì ngài cái gọi người nào đó là bà la môn không thèm nhắc gì tới cái xuất thân, cái gia thế với người đó hết nha. Cái xuất thân, cái gia thế người đó ngài không thèm dòm tới, mà ngài chỉ nói là cái đức hạnh hay là cái giá trị tâm linh thật sự của người đó mới quyết định người đó là bà la môn hay không bà la môn. Và một chỗ nữa mà trong kinh ngài, Đức Phật ngài có nói trong tương ưng mà tôi rất là tâm đắc, ngài nói rằng cái xuất thân hay là cái gia thế của một người nó không có quan trọng bằng cái nỗ lực tự thân của người đó. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, giống như là ngọn lửa được đốt lên từ hai khúc gỗ khác nhau, khúc gỗ được đốt lên từ một cái ngọn lửa được đốt lên từ một cái khúc gỗ tạp vô danh không giá trị, hay là cái ngọn lửa được đốt lên từ một khúc danh mộc quý hiếm có giá trị, thì ở đây ta phải nhìn nhận rằng hai ngọn lửa này nó có điểm tương đồng. Lửa lúc nào cũng là lửa thôi. Một cái ngọn lửa thứ nhất là được đốt lên từ cái khúc gỗ tạp, cây gòn, cây mít, cây sòi, cây mù u, đó là những loại gỗ mà không có giá trị, mình tạm gọi là gỗ vô danh ấy. Làm ơn nhớ dùm, vô danh đây không hẳn là không có tên, nhưng mà vô danh đây nghĩa là cái tên nhắc ra người ta không có nể. Ví dụ như đó là một con người vô danh, nhưng mà ông ta đã làm được rất là nhiều chuyện quan trọng, thì mình nói làm sao mà vô danh được, ông nói tên là Lê Văn Tèo mà sao mà gọi là vô danh. Thật ra cái chữ vô danh không phải là không có tên, mà vô danh ở đây nó có hai nghĩa, một là vô danh là không có tên đúng, nhưng mà nó có trường hợp thứ hai, nó vô danh nó có nghĩa là cái tên người này nói ra không ai biết hết á, thì gọi là vô danh nha. Chứ vô danh đây mà hiểu theo cái nghĩa là 10 bài không tên mà của Liễu Thành An là trật, không có đúng. Mà ngay cả cái 10 bài không tên đó, nó cũng đùa vậy thôi, chứ với thằng bài không tên số 7 thì bản thân cái không tên số 7 nó đã là tên một nhạc khúc rồi nha. Đó là một cái trò chơi vậy thôi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng dầu cho một ngọn lửa được đốt lên từ một khúc gỗ tạp vô danh, hay là ngọn lửa được đốt lên từ một cái đoạn danh mộc quý hiếm, thì cả hai cái ngọn lửa này nó đều có điểm giống nhau là đều là lửa. Cũng vậy, cho dù một người có cái xuất thân, có gia thế như thế nào nữa, nhưng mà khi mà họ đã là một vị sa môn có lý tưởng, có mục đích và họ có nỗ lực để từ đó họ có những thành tựu, có những cái sở chứng sở đắc, thì cái giá trị vẫn tương đồng như nhau. Ok, cho nên ở đây trong sự giới từ nãy giờ tôi đánh một cái dòng rất là xa, là bởi vì tôi sẵn muốn muốn sẵn dịp này tôi định nghĩa về cái chữ bà la môn, mà được mình xem kinh mình thấy rất là nhiều, mà đặc biệt là trong đây có nhắc đến cái chữ bà la môn này. Trong đây có chỗ gọi là bà la môn, có chỗ gọi là phạm chí. Phạm chí nha, bà la môn. Còn người Việt Nam mình là sao? Người Việt Nam là bà lá môn. Ok, bà la môn là Ấn Độ mà bà lá môn là người Việt Nam nha. Mấy cái này mình phải ghi nhớ. Để coi. Phạm chí không rơi vào thời gian và ước lượng. Các vị trí ra đi nè nè nè nè nè các vị chờ một chút nha, mình chờ một chút. cái này là mình phải gom một loạt, mình gom một loạt cái mình giải thích chung, mình gom một loạt mình giải thích chung cho nó đã mất thời gian, mà đồng thời nó là mà nó cái ý nó mới liên tục được. Ở đây tôi chỉ chú thích chữ khó thôi, đây tôi chú thích chữ khó. Đây, phạm chí không rơi vào thời gian và ước lượng ha, có nghĩa là một cái vị mà hiểu đạo á, thì họ không có bị gò bó trong những cái, có một cái chữ, có một loạt những cái từ mà tôi rất là thường dùng đó, tức là một cái người mà hiểu đạo á thì họ không còn bị gò bó, không còn bị trói buộc ở trong những cái giá trị mặc định và ước lệ của thế gian nữa. Ở đây cái chữ mà gọi là thời gian và ước lượng không theo cách duy kiến, không bà con với trí, không bà con với trí đây có nghĩa là không có bị không có bị kẹt, không bị vướng kẹt ở trong cái thế trí biện thông. Tôi ngờ rằng cái chữ này đó là nó, cái chữ này là nó đi ra từ cái chữ thế trí biện thông của bên Bắc Tông, có lẽ nó đi ra từ chỗ này. Sari, không biết các vị còn thế nào mà nó có cái câu này nè, là quắc ghê số nát, biết ở đây có trong room này có ai còn nhớ đâu, quắc ghê số nát, quắc gá xa ri, thì cái chữ quắc gá ở đây nè ám chỉ cho 62 tà kiến. Là vì sao? Là vì trong kinh Phạm Võng ấy, trong một cái bài kinh, nói về Phạm Võng, trong một cái bài kinh nào của Trung Bộ tôi quên rồi, mà Đức Phật Ngài dùng đến một cái chữ gọi là kiến, kiến trụ lâm, kiến hiểm xứ, biết các vị còn nhớ, còn có đọc có nhớ này hay không, có nghĩa là ngài dạy rằng cái quan điểm tri kiến trên đời này nó rối, nó rối giống như một cái đám rừng vậy đó. Tức là mai là vị chánh đẳng chánh giác ra đời thuyết giảng, đây là vô thường khổ vô ngã ngang, tất cả là phải lìa bỏ hết nha, bất thiện cũng phải bỏ đã đành rồi, mà đến cả cái sự chấp thủ vào trong thiện pháp là cũng không nên nha, dạy gì thì dạy nhưng mà cái khuynh hướng tà kiến thì tự động họ cũng ráng, họ học chánh pháp nhưng mà họ cũng ráng họ tà kiến theo cái kiểu mới. Cho nên cái chữ quắc gá này theo cái nghĩa thông thường á, quắc gá là group, nhưng mà ở đây mình có nghĩa hiểu là cái nồi, cái đống, cái nồi đống khối nhóm mà chỉ cho cái rối nùi của tà kiến, cái quan điểm tà kiến đó. Thì ở đây mình thấy có cái chữ đó là một cái người mà hiểu được, một cái người mà hiểu đạo được, cái một người mà xứng danh là Bà La Môn ấy, thì họ không còn tiếp tục tự giam tự trói mình ở trong cái những cái giá trị mặc định ước lệ của chúng của đời nữa. Nó đến tới Sarin đó nha, nó bằng thu có nghĩa là ngay cả cái chuyện mà chứng đắc thiền định đó, thì nó cũng không có phải là cái điểm tựa để cho họ từ đó họ chấp thủ, họ tự mãn. Và ở đây chúng ta nhắc lại thêm một bài kinh nữa, đó là kinh kinh ví dụ lỗi cây, tiếng Pali gọi là Sarobama Sutta nha. Thì ở trong đó Đức Phật dạy thế này, là một chỉ một cái người giống như một cái người mà họ đi tìm lỗi cây á, có kẻ đó thì chưa thấy lỗi cây mà họ đã bị cái cành lá của nó quyến rũ rồi, họ đem cành lá về và nghĩ đó là lỗi cây. Rồi có người họ đi vào rừng họ tìm lỗi cây á, thì họ bỏ qua được cái quyến rũ của cành lá mà họ lại đi lấy cái vỏ ngoài. Rồi có người thì lấy cái vỏ trong, có người thì lấy cái giác cây. Chỉ có cái người cuối cùng là họ đi tìm lỗi cây và họ chỉ lấy đúng lỗi cây mà thôi. Cũng vậy, Đức Phật dạy có những vị tỳ kheo, có những người đi tìm đến với cái đạo này, mục đích là đi cầu cái đạo giải thoát. Nhưng mà chưa gì hết, họ đã bị cái danh lợi nó cám dỗ. Họ mới họ dừng lại ở đó. Thì cái danh lợi thì ví dụ cho cành lá. Rồi còn có người đó thì họ sau khi mà họ đi tu á, họ không bị danh lợi cám dỗ, nhưng mà họ bị biết nói sao, giới luật trong sạch đấy, do giới luật trong sạch rồi tự thấy, chứ không cũng không ai đồng ý, phải tự mình thấy thôi, rồi tự thấy mình là tối thượng. Thì cái ví dụ giới là cái vỏ ngoài thôi, cái vỏ ngoài, cái vỏ ngoài của cây. Rồi cái thứ ba nữa là cái thiền định, thiền định như vỏ trong của cây. Có nghĩa là có những người họ đắc được sơ thiền nhị thiền đó, họ cứ coi đó là ghi gớm, đó là cốt lõi giải thoát, thì thật ra nó mới là cái vỏ ở trong thôi. Còn cái giác cây, cái giác cây là cái thịt của nó, là cái phần thịt đó, cái giác cây á, thì được ví dụ là được ví dụ cho cái gì, cho thánh trí thần thông như thiên nhãn hay là tha tâm thông vân vân đó. Thì cái ở đây cái nhà nó tâm thú là vậy đó, tức là cho dầu đó là những cái trí tuệ mà nó có từ đó là cái hiểu biết mà các loại thiền định samapatti thì nữa đó, thì nó cũng không phải là cái chỗ để mình dựa vào trong đó để mà mình tự mãn tự đắc nha. Đại khái như vậy. Bây giờ đó là ok bây giờ là đã là 7 giờ rồi. Bây giờ coi như buổi giảng sáng nay cũng chưa có hết bài kệ này, ngày mai chúng tôi giảng tiếp nha. Ok, bây giờ tôi phải có cái chương trình khác của tôi rồi. Ok, xin gặp lại bà con ngày mai.